Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 287, khủng bố ác mộng, chương 287, này lão Trương, không biết vì cái gì, Triệu Phúc Sinh thấy Trương chuyện thế cái này ngáp, làm như chịu hắn cảm nhiễm, cũng cảm thấy một cổ nói không nên lời mệt mỏi nảy lên trong lòng, nàng trong lòng tức giận tưởng. Ngày thường làm hắn làm việc, lão nhân này liền ra sức khước từ, có sống liền trốn, rất sợ làm được so người khác nhiều, Triệu Phúc Sinh cũng không có ý thức được chính mình quái gì. Chỗ, cũng đi theo ngáp một cái, thầm nghĩ, sớm muộn gì đến thu thập này lão Trương một đốn, gặp được quỷ án, cũng uể oải ỉu xìu, nàng lắc lắc đầu, có lẽ là đêm qua ngủ bị sái cổ. Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy cổ làm như có chút cứng đờ, đầu cũng có chút trọc, lắc đầu động tác lệnh nàng xương cổ xương cốt phát ra khách khách vang nhỏ, động hai hạ lại cảm thấy có chút đau nhức, nàng duỗi tay căng nâng má, lại đem tâm tư quay lại lưu thổ thôn án kiện chung, chính suy tư ý đồ sửa sang lại lúc này đây quỷ án đương quan manh mối. Lại tư duy lực chú ý rất khó tập trung, Triệu Phúc Sinh ý niệm bắt đầu mất khống chế. Nàng suy nghĩ phát tán, không tự chủ được xuất thần, mà lúc này trấn ma tư trung, Võ Thiếu Xuân tự mình đem Lý Nhị thi thể cõng lên, chuẩn bị đưa hắn đi quỷ lăng nhập táng, bởi vậy đi trước một bước rời đi, Trương chuyện thế đi ra ngoài ăn bài xe ngựa, làm người bị cơm chưa. Trong phòng chỉ chưa Mạnh Bà, Lưu Nghĩa, Trân Cập Nhị, Phạm huynh đệ, Triệu Phúc Sinh mấy người, Phạm Vô Cứu còn đang suy nghĩ Phạm Tất Tử lúc trước lời nói. Cảm thấy nghe ca ca cập Triệu Phúc Sinh, Lưu Nghĩa, Trân lời nói sau, cả người cũng có điều ngộ đạo, đúng là hăng hái là lúc, lại không khỏi hỏi Phạm Tất Tử Lưu Thổ Thôn Dương Gia Chi Tử tương quan vấn đề, Lưu Nghĩa, Trân cũng gia nhập thảo luận. Đúng lúc này, ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên người Khoái Mãn Chu trước hết phát hiện không thích hợp nhi lúc này. Triệu Phúc Sinh ngồi ở thủ vị trên ghế, nàng lấy hữu khuỷu tay căng bàn, chỉ trường phản chiết, lấy ngón tay chống cằm, dường như là ở nhắm mắt dưỡng thần, ở tiểu nha đầu trong lòng. Triệu Phúc Sinh tinh lực dư thừa, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, không có quỷ án thời điểm. Nàng thời gian có chính mình phân phối, rất ít sẽ ở nửa đường híp mắt nghỉ tạm, hôm nay từ phủ khai trạch, trấn ma tư người muốn đi chúc mừng, thức dậy đều sớm, trung gian lại gặp được vương hồn báo án, nàng đi lưu thổ thôn, sự tình là nhiều chút, nhưng lấy nàng tính cách, cũng không giống như là ở mọi người nghị quá xong việc liền sẽ tức khắc đi vào giấc ngủ người. Một loại mạc danh khủng hoảng nảy lên tiểu hài tử trong lòng, nàng đẩy đẩy Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh thân thể lung lay hai hạ, mí mắt run run, nhưng cũng không có thức tỉnh, Khoái Mãn Chu đứng dậy, lại đi đẩy Triệu Phúc Sinh, đồng thời lớn tiếng kêu nàng tên, Phúc Sinh, tiểu hài tử không đem Triệu Phúc Sinh đánh thức, đảo đem vốn dĩ chính nói chuyện mấy người kinh động. Lưu Nghĩa, Chân đám người chuyển qua đầu, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh chống hàm dưới đi vào giấc ngủ tình cảnh, người trẻ tuổi chính là hào, buồn ngủ nhiều, Mạnh Bà, ha ha, cười một tiếng. Tiếp theo cũng ngáp một cái, xem đến ta đều buồn ngủ tới, mà Lưu Nghĩa, Chân cùng Phạm Tất Tử lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt nháy mắt liền trở nên thập phần khó coi. Lúc này Triệu Phúc Sinh cũng không biết trấn ma tư bởi vì nàng đi vào giấc ngủ lâm vào khủng hoảng. Bên trong, nàng ý thức ở nửa ngủ nửa tỉnh khoảnh khắc, làm như nghe được có nói quen thuộc thanh âm ở kêu nàng. Phúc Sinh, Phúc Sinh, thanh âm kia có chút non nớt, có chút quen tai, thập phần quen thuộc, có chút nôn nóng, như là ở nơi nào nghe được quá. Triệu Phúc Sinh giãy giụa suy nghĩ muốn tỉnh lại, nhưng lại có loại lực bất tòng tâm cảm giác, một loại quỷ dị lực lượng kéo nàng tiến vào cảnh. Trong mơ, nàng ý chí chống cự sau một lúc lâu. Cuối cùng loại này kháng cự ở cổ lực lượng này trước mặt bị đánh trúng dập nát. Nàng lâm vào mộng đẹp, phúc sinh phúc sinh, phúc sinh, phúc, kia kêu triệu phúc sinh tên thanh âm càng ly càng xa. Như là nàng nhân sinh khách qua đường, từ nàng sinh mệnh vội vàng trốn đi, triệu phúc sinh có chút nóng nảy, nàng trước mắt một mảnh hắc ám. Không có một tia ánh sáng, thấy không rõ phía trước lộ, phiền toái nhất chính là thân thể của nàng cứng đờ, phản ứng trì độn, như là lâm vào đáng sợ vũng bùn chung, nàng cực lực muốn đáp lại này đó kêu nàng tên người. Nhưng lại không có cách nào phát ra âm thanh, môi không động đậy, tứ chi không động đậy, đôi mắt cũng nhìn không thấy, ta ếch, ta mù, ta đã chết sao, nàng bất an tưởng, cái này ý niệm mới vừa một dũng mãnh vào nàng trong đầu. Nàng ngay sau đó liền phủ quyết, không, không có khả năng, ta không có khả năng chết. Nàng ý chí kiên nghị, cũng không có thời gian dài chịu sợ hãi đùa nghịch, một khi phản ứng lại đây chính mình không có chết. Triệu Phúc Sinh liền ý thức được chính mình lâm vào bóng đè bên trong, ta chỉ là ngủ rồi. Làm ác mộng, như vậy tưởng tượng, nàng hỗn độn tư duy lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều, nàng biết loại này bóng đè trạng thái hạ. Liền giống như quỷ áp giường, Triệu Phúc Sinh không có nóng lòng muốn lập tức liền mở to mắt, mà là bình tĩnh xuống dưới, thử động động chính mình ngón tay, cũng may thân thể cảm giác cũng không có hoàn toàn biến mất. Ở nàng tập trung lực chú ý sau, lúc đầu độn ma cảm dần dần tan đi, nàng tìm được rồi thân thể chi giác, cảm ứng được ngón tay tồn tại, Triệu Phúc Sinh trong lòng vui vẻ. Kiên trì không dứt luôn mãi nếm thử sau, rốt cuộc ngón tay động này vừa động dưới, thân thể quyền khống chế tức khắc liền đã trở lại, nàng nắm giữ chủ động. Tư duy phản ứng lập tức liền nhanh rất nhiều. Nàng nhớ tới lúc trước ở chính mình bên tai kêu gọi nàng tên thanh âm Triệu Phúc Sinh bản năng dự. Cảm thấy này tiếng la đối nàng thập phần quan trọng, tuy nói nàng nghĩ không ra thanh âm chủ nhân, nhưng nàng vẫn cực lực muốn tìm được thanh âm nơi phát ra chỗ, Triệu Phúc Sinh đối thân thể khống chế càng ngày càng cường. Nàng giật giật mí mắt, nhắm chặt hai mắt xé mở một cái khe hở. Ánh sáng từ mí mắt trung gian thấu nhập, đem nàng trong thế giới hắc ám loại bỏ. Phúc, phúc sinh, phúc sinh, phúc sinh, tiếng la càng ngày càng rõ ràng, thả không hề giống lúc trước giống nhau đứt quãng, còn có thể rõ ràng nghe được ra là cái nữ hài thanh âm, từ thanh âm nghe tới. Kêu nàng tên nữ hài tuổi cũng không lớn, rất quen thuộc, như là cùng nàng quen biết hồi lâu. Phúc sinh, nữ hài lại ở kêu nàng, đồng thời, một con lạnh lẽo tay nhỏ vỗ vào nàng trên má, đông lạnh đến nàng một cái giật mình, cả người một chút liền thanh tỉnh. Phúc sinh, con không tỉnh sao? Tỉnh, Triệu Phúc Sinh bản năng lên tiếng, tiếp theo thân thể một chút đạn ngồi dựng lên, trước mắt tình cảnh lệnh nàng trinh lăng một lát, nàng xuất hiện ở một gian đơn sơ phòng bên trong. Phòng ốc cũng không lớn, ước 5-6 cái bình phương, tả hữu các bầy hai chương trên dưới phô cái giá giường. Trung gian là lối đi nhỏ, một đạo giản dị cửa gỗ cùng cửa sổ cách lối đi nhỏ xa xa tương vọng. Cửa sổ thượng hiểu rõ căn gì sắt thiết điều, một màn này đã là quen thuộc lại là xa lạ. Xa xăm hồi ức ở Triệu Phúc Sinh trong đầu cuồn cuộn, làm như muốn chui từ dưới đất lên mà ra mầm. Nàng ngủ ở dựa tay trái môn lối vào hạ trải giường. Chiếu thượng, một cái nhỏ gầy thiếu nữ đứng ở nàng mép giường, đưa lưng về phía nàng. Triệu Phúc Sinh thấy không rõ nàng khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến nàng duỗi tay ở chát tóc. Phúc Sinh, Phúc Sinh, thiếu nữ cột tóc đồng thời lại hô hai tiếng, này hai tiếng Phúc Sinh, một kêu. Triệu Phúc Sinh trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, một loại lệnh người run như cầy sấy hàn ý tử Triệu Phúc sinh lòng bàn chân thấu nhập, nháy mắt theo bàn chân tràn ngập đến nàng quanh thân khắp người. Đông lạnh đến nàng cuộn tròn bàn chân, cả người thẳng run, nàng đối này còn không có nhìn đến khuôn mặt thiếu nữ, cảm thấy từ đáy lòng sợ. Hãi, kinh sợ cảm từ nàng kêu chính mình tên khi liền sinh ra. Nàng khống chế không được thẳng run, giá sắt từ giường đã chịu Triệu Phúc sinh ảnh hưởng. Cũng bắt đầu rất nhỏ đong đưa, phát ra khách khách tiếng vang, Phúc sinh có thể là không có được đến Triệu Phúc sinh đáp lại. Cột tóc thiếu nữ lại hô một tiếng, bùm, bùm, Triệu Phúc sinh trái tim dùng sức co rụt lại, nàng đầy mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu, theo bản năng che lại lỗ tai, thấp giọng uống, đừng hô. Đưa lưng về phía nàng, cột tóc thiếu nữ động tác một chút dừng lại, trong phòng lặng im một lát, một loại quỷ dị ở trầm mặc bên trong nảy sinh, dần dần lan tràn mở ra, hình thành một loại khói mù, đem Triệu Phúc sinh chặt chẽ bao lại, tất tác, tiếng vang. Nữ hài nhi nghi hoặc khó hiểu quay người lại đây, người đừng tới đây. Triệu Phúc sinh đột nhiên kinh thanh kêu. Nàng sợ hãi nhìn đến này nữ sinh khuôn mặt, không biết vì cái gì, nàng lá gan không tính tiểu. Từ tới nay, trải qua sự tình cũng nhiều nghĩ đến đây. Triệu Phúc sinh một chút ngơ ngẩn, từ cái gì tới nay? Nàng thì thào nói, nàng tổng cảm thấy chính mình giống như thất lạc một đoạn quan trọng ký ức. Rõ ràng đối nàng tới nói hẳn là một chuyện lớn. Nhưng nàng nghĩ không ra, mà nàng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Nàng cũng không nhớ rõ, nàng quá sợ hãi, trước mắt thiếu nữ mang cho nàng cực đại áp lực. Lệnh nàng trái tim kịch liệt nhảy lên, sợ hãi đến cơ hồ hít thở không thông. Ẩn ẩn còn có loại không thở nổi cảm giác, nàng kêu làm này thiếu nữ đừng xoay người. Nhưng kia thiếu nữ cũng không có nghe nàng nói. Mà là như cũ chuyển qua thân, có chút quan tâm tiến lên một bước, thiếu nữ câu lũ hạ eo, đem mặt gần sát nàng. Phúc sinh, ngươi làm sao vậy? Triệu Phúc sinh vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ nhìn đến một chương kinh tủng dị thường khuôn mặt. Nàng tổng cảm thấy chính mình như là đã trải qua một ít đáng sợ sự. Nhìn đến quá rất nhiều huyết tinh, đáng sợ trường hợp. Nàng thậm chí vì thế đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lúc này Triệu Phúc sinh tâm thái phảng phất tua nhỏ. Thành hai cái cực đoan, một phương diện nàng đối với trước mặt thiếu nữ dị thường sợ hãi. Tổng cảm thấy này nữ hài sẽ mang đến lệnh nàng sợ hãi sự. Mà về phương diện khác, nàng lại cực độ bình tĩnh, dường như nàng đã thành thục. Cường đại đến có thể ứng phó các loại thình lình xảy ra trạng huống, nhưng ra ngoài Triệu Phúc sinh. Dự kiến là kia thiếu nữ quay đầu sau, nàng cũng không có nhìn đến tưởng tượng trung huyết tinh hình ảnh. Một loại xa so huyết tinh hình ảnh càng quỷ dị, càng kinh tủng tình cảnh đã xảy ra. Thiếu nữ không có khuôn mặt, nàng khuôn mặt tiểu xào. Một đầu mượt mà tóc bị nàng trải lại sơ. Phục tùng chát thành một bó đuôi ngựa rũ ở sau đầu, thiếu nữ khuôn mặt như là cái vọng không đến. Cuối vực sâu, đường Triệu Phúc sinh ánh mắt nhìn về phía nàng khi ý thức liền như là bị hút vào một cái u ám diện tích rộng lớn vô ngần nơi. Lệnh nàng cầm lòng không đậu thẳng run, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Triệu Phúc sinh nhìn về phía cái này quỷ dị vô mặt thiếu nữ khi trong lòng âm thầm tưởng, cùng lúc đó, kia vực sâu trong vòng cũng truyền ra thiếu nữ thanh âm. Phúc sinh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thiếu nữ mặt không có ngũ quan, nhưng Triệu Phúc sinh lại cảm thấy, nàng, đôi mắt như là xem thấu chính mình sâu trong nội tâm. Đem nàng nội tâm che giấu tiếng lòng thế nhưng đều hô lên tới, nàng cầm lòng không đậu run lập. Gặp, mau đứng lên đi. Lập tức tập hợp, thiếu nữ không có được đến Triệu Phúc sinh đáp lại. Cũng không để bụng, chỉ là duỗi tay nghĩ tới kéo nàng. Triệu Phúc sinh theo bản năng duỗi tay né tránh, nữ hài đầu ngón tay xoa nàng mơ u bàn tay xẹt qua, âm hàn xuyên thấu qua da thịt chui vào xương cốt, đâm vào nàng toàn bộ cánh tay đều ở đau. Triệu Phúc Sinh duỗi tay đem bị nàng chạm qua địa phương che lại, ý đồ lấy đầu ngón tay xoa bóp da thịt, đem loại này hàn khí đuổi đi, đau đớn cùng sợ hãi áp chế hạ. Nàng ngược lại không giống lúc ban đầu giống nhau khủng hoảng, mà là cưỡng bách chính mình bình tĩnh, vững vàng, tập cái gì hợp. Nàng hít một hơi thật sâu, mở miệng hỏi, quân huấn ngày đầu tiên nha. Phúc Sinh, ngươi đã quên sao? Triệu Phúc Sinh sắc mặt mê mang. Quân huấn, cái gì quân huấn? Thiếu nữ khuôn mặt là mênh mông bát ngát vực sâu, không có đôi mắt, cái mũi cùng môi. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong, nàng có thể cảm ứng được đến thiếu nữ khuôn mặt thượng lộ ra giật mình hỗn loạn thần sắc bất đắc. Dĩ, người như thế nào toàn đã quên? Đây là chúng ta nhập học trước quân huấn, người thật vất vả mới tiến trường học. Mau đứng lên đi, đừng không kịp, không kịp. Lời này như là có một loại lệnh người bất an lực lượng. Triệu Phúc Sinh ma xui quỷ khiến từ trên giường xoay người ngồi dậy, mơ hồ đi theo thiếu nữ phía sau, nơi xa truyền đến bén nhọn cái còi tiếng vang, thúc giục đại gia tập hợp, thấy không rõ khuôn mặt thiếu nữ nóng nảy. Chạy lên, nhanh lên, nhanh lên, bị muộn rồi. Bên người ký túc xá nói hai sườn thỉnh thoảng có người mở cửa ra, từ môn chạy ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Từ Triệu Phúc Sinh bên cạnh người chạy như bay mà qua, đại bộ phận người cấp tốc rời đi tăng thêm. Triệu Phúc Sinh lo âu, nàng cũng tưởng đi theo chạy, nhưng nàng hai chân lại phá lệ trầm trọng, một loại lực bất tòng tâm cảm giác nảy lên trong lòng, nàng nặng đầu du ngàn cân. Mạc Danh sợ hãi cảm đôi áp trong lòng nàng, nàng hảo lo lắng đến trễ, nàng hảo lo lắng không còn kịp. Rồi nàng vốn dĩ chạy ở vô mặt thiếu nữ phía sau, lại tại đây loại sợ hãi cảm thúc đẩy hạ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, vọt tới kia thiếu nữ đằng trước. Nơi xa sân thể dục truyền đến tập hợp thanh, Triệu Phúc Sinh trong lòng buông lỏng. Đúng lúc này vô mặt thiếu nữ rơi xuống nàng phía sau, bùm, chọc tiếng vang chung, có người làm như té ngã trên đất. Vô mặt thiếu nữ rên tiếng vang lên, tiếp theo mang theo khóc âm kêu, Phúc Sinh, kéo kéo ta. Triệu Phúc Sinh quay đầu, thiếu nữ té ngã trên đất, chát đuôi ngựa dây thun đứt gãy, đen dài tóc rối tung ở nàng đầu bốn phía, đem nàng đầu ngăn trở. Phúc Sinh, người đỡ ta lên. Thiếu nữ khóc lóc kêu, nơi xa có người ở lớn tiếng kêu, tập hợp, đến trễ người. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, tức khắc quay đầu hướng nơi xa nhìn lại, này ngây người công phu. Nàng đột nhiên cổ chợt lạnh, một đạo nặng trĩu lạnh băng thân thể thật mạnh đè ở nàng thân thể phía trên. Phúc Sinh, ngươi như thế nào không đỡ ta? Vô mặt thiếu nữ không biết khi nào đã bò lên, ghé vào nàng đầu vai, một đôi tế gầy cánh tay chặt chẽ khoanh lại nàng cổ. Thiếu nữ đầu dán ở nàng bên tai chỗ, thanh âm từ kia nhìn không thấy đáy vực sâu chỗ sâu trong truyền đến. Người bối ta cùng nhau đi thôi, chúng ta cùng nhau đi. Vô mặt thiếu nữ nói chuyện ngữ điệu bắt đầu phát sinh biến hóa, vờn quanh ở Triệu Phúc Sinh phần cổ cánh tay cũng là càng thu càng chặt. Triệu Phúc Sinh thân thể ở bị nàng cuốn lấy sau bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể nhanh chóng thất ôn, bước chân trầm trọng, cổ như là bị chiên một cây lại tế lại khẩn tuyến, càng lạc càng sâu, cơ hồ muốn xé mở nàng huyết nhục, thít chặt nàng xương cốt. Tấu chương xong, hết chương.